Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùi hôi thối nồng nặc. San ôm tay kêu lên đau đớn một hồi rồi ngất ngay tại chỗ. Vợ chồng của lão thấy vậy thì kêu thầy lang đến nhà để chữa trị. Nhưng thầy lang chỉ xem qua vết thương rồi ngao ngán lắc đầu thở dài bảo. Bẩm cụ Chánh là cô San bị trúng độc. Loại trường hợp này tôi chưa từng gặp bao giờ cho nên là cũng không giúp gì được. E rằng tính mạng của cô San khó bảo toàn lắm. Bà Thanh nghe thấy vậy thì khóc nấc lên vì thương con. Lão Hùng chỉ thất thần không đáp, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lão cầm tay của thầy lang mà thiết tha hỏi: ông có cách nào để cứu con gái tôi không? Cho dù là có gì đi chăng nữa, có tốn bao nhiêu tiền bạc thì tôi cũng sẽ chi trả và hậu đãi trông đầy đủ. Chỉ mong ông hãy cố hết sức. Thầy lang chậc lưỡi rồi đáp: cách thì bây giờ chỉ có nước là gì ạ? Chặt tay. Cái gì? Chặt tay? Thầy lang lại nói: đúng vậy, phải chặt bỏ ngay cái phần bị nhiễm độc mới có thể ngăn chất độc lan truyền vào tim. Đó là cách nhanh gọn nhất và ít đau đớn nhất. Tôi cũng có thể làm mà ông bà cũng có thể chăm sóc vết thương cho cô ấy. Ông có cách nào khác không? Cách nào giữ lại cánh tay cho đứa con của tôi? Tội nghiệp nó lắm. Nó mới là con gái chỉ 17 tuổi. Nếu mà chặt tay của nó thì quãng đời dài đằng đẵng về sau nó biết sống thế nào? Xin ông, hai vợ chồng tôi cầu xin ông. Thầy lang trầm ngâm một lúc rồi nói: nếu vậy tôi vẫn còn một cách. Nó giống như là thần y Hoa Đà giúp cho Quan Vũ năm xưa. Cắt thịt thối giữa bỏ đi, sau đó thì cạo xương bị nhiễm độc ra ngoài mới loại bỏ được hoàn toàn. Nhưng mà e rằng thì con gái của ông bà không có chịu nổi đau đớn đâu. Ngoài hai cách đó thì tôi thực sự không còn cách nào. Ông bà cứ suy nghĩ rồi quyết định lựa chọn. Cô ấy chỉ còn sống được có không tới 3 ngày nữa đâu. Trước tình huống cấp bách như vậy thì lão Hùng quyết định chọn phương hát số 2. Chỉ ít thì cũng giữ lại cánh tay cho con gái. Hai vợ chồng đã thống nhất với nhau và nói lại thầy lang. Ông thầy lang viết cho họ một đơn thuốc nhỏ rồi dặn: bây giờ tôi cần vào trong rừng để hái thuốc trị liệu cho con gái của ông bà. Chiều mai tôi sẽ về. Còn đây là thang thuốc bổ khí huyết. Ông bà cho người đi mua thuốc này về sắc cho cô ấy uống sau giờ cơm. Thuốc này có khả năng làm chậm tốc độ lan truyền của độc tính. Không nói nhiều cho mất thì giờ nữa. Thưa ông bà Tránh tôi đi. Vâng ạ, tiễn ông. Lão Tránh đáp lại vô cùng lịch sự và có phần nhún nhường trước vị thầy lang. Quả thật điều này là điều chưa bao giờ xuất hiện ở cái huyện này. Vì lão vốn là một kẻ ăn trên ngồi chốc, thuộc tầng lớp thống trị chuyên đàn áp và ức hiếp những người chân lấm tay bùn. Lão còn tự hào rằng nhà của lão là một gia đình nho gia đích thực, luôn đề cao tôn trọng lý tưởng, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh. Cũng là một kẻ ưa sĩ diện và thích khoe mẽ, cho nên từ lúc sinh ra hai đứa con, lão đã uốn nắn rất kỹ. Thò thì luôn ngoan ngoãn nghe lời lão, nhưng sau này khi lớn lên không hiểu Thò đã phạm phải tội gì mà bị chính cha mẹ đẻ của mình giết hại. Còn Soan thì à ta là một cô gái lẳng lơ, dâm loạn và hư hỏng, nhưng lại giỏi diễn xuất che đậy, cho nên lão cũng không biết gì. Bây giờ Soan lại nằm trên giường thoi thóp cần kề ranh giới sự sống và cái chết, và chính kẻ gây ra sự việc này không ai khác đó chính là Thò. Nói đúng ra thì là linh hồn đã chết của cô ấy đã làm ra tất cả. Bước vào nhà thì vợ mình vừa ngồi bên cạnh giường con vừa khóc. Lão ta cũng không nói gì, chỉ lủi thủi ra ngoài, nằm trên tấm phản ngay lưng một chút. Trời bây giờ đã dần về tối. Bỗng từ ngoài cửa ngõ, lão Hùng nhìn thấy một lão đạo sĩ đang đứng từ bên ngoài ngó vào bên trong. Ban đầu lão chẳng thèm để ý lấy làm gì, nhưng một lúc lâu sau lão vẫn thấy gã đạo sĩ kia đứng ở đó. Bực tức, lão mang đôi guốc chạy sổ ra ngoài sân, cất cái giọng cha của thiên hạ mình lên, nhắm vào gã đạo sĩ kia mà chửi: mà bố thì sư nhà mày chứ, sao mày cứ nhìn chằm chằm vào nhà ông đi hả? Tính trộm cắp của cải phải không? Xéo ngay, không ai lại cho mày mấy cái đạp ra ngoài đường thì đừng có trách. Bà vợ nghe thấy ồn ào ở ngoài cửa thì chạy ra xem. Bà vừa lại gần chồng mình thì nghe tiếng trả lời của vị đạo sĩ lạ mặt: ác nghiệp lớn quá, sát khí ngút trời, quả báo, quả báo. Nói rồi các đạo sĩ quay đầu bỏ đi. Được một đoạn thì tiếng của bà Thanh vang lên níu chân người đạo sĩ: khoan đã thầy, thầy ơi, có việc gì thưa bà? Lão Hùng biết vợ của mình muốn mời các đạo sĩ này vào nhà nhưng cũng không có ý kiến gì. Nếu như là ngày thường mà làm như thế này chắc chắn bà sẽ bị lão chửi cho sấp mặt về cái tội dám mời thầy pháp về nhà, bởi vì vốn bản tính của ông không bao giờ tin việc có ma. Đúng là như vậy, bà vợ của lão rất niềm nở và lễ phép với vị đạo sĩ kia. Bà nói: Dạ mời thầy vào nhà tôi xem giúp, con gái của tôi nó bị quỷ cào chúng, bây giờ chúng độc không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net